Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 603. Thế nhưng còn sẽ đau lòng. Hiện tại này xa xỉ phẩm nữ nhân cùng này hai nam nhân làm gì đâu. Quan Hy ngày hôm qua tốt xấu ở Vân Lê Ca nơi này ở nhờ một demonster vừa rồi bởi vì hiểu lầm Vân. Lê Ca có chút áy náy. Lúc này thấy Vân Lê Ca bị chế trụ. Nhíu mày tiến lên, uy, các ngươi làm gì đâu? Buông tay, xa xỉ phẩm nữ nhân gặp trong phòng bỗng nhiên nhiều ra một người. Nhìn lướt qua, một cái mặc áo ngủ nữ nhân, mới từ trong phòng đi ra. Xa xỉ phẩm nữ nhân cũng không để ở trong lòng, thu hồi tầm mắt tiếp tục đối Vân Lê Ca ngạo mạn nói. Vân Lê Ca, ta vừa rồi nói, ngươi đều nghe rõ rồi chứ sao? Không cần tái dây dưa, xa xỉ phẩm nữ nhân nói không nói xong. Bị Quan Hy đột ngột đánh gãy. Vị này đại tỷ, ngươi làm cho Vân Lê Ca nghe rõ sở phía trước, có thể hay không trước hết nghe rõ ràng ta mà nói. Đại tỷ, xa xỉ phẩm nữ nhân cuối cùng đem lực chú ý phóng tới Quan Hy trên người. Nàng như là cực độ không thể nhận Quan Hy đối của nàng xưng hô. Mũi thở hai sườn kịch liệt khép mở, có chút không thể tin ngữ khí. Ngươi bảo ta đại tỷ, có cái gì không đúng sao? Quan Hy doanh mâu cao thấp nhìn lướt qua nữ nhân, thật dày trang dung, đỏ thẫm thần, nhìn chính là 27 bát, nàng mới 23, kêu cái 27 bát đại tỷ, có sai, xa xỉ phẩm nữ nhân bị Quan Hy này xưng hô kích thích ngoan. Ngươi dám bảo ta đại tỷ? Quan Hy phiên cái xem thường. Không rảnh cùng này nữ nhân hạt bức bức, nàng cũng không chờ này xa xỉ phẩm nữ nhân làm cho hai cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân buông ra Vân. Lê Ca, chính nàng động thủ trước. Quan Hy một cước đoán thượng tới gần của nàng bảo tiêu đầu gối. Kia bảo tiêu thật không ngờ nhìn nho nhỏ mềm một cái tiểu cô nương hội đột nhiên đoán lại đây. Lực đạo xuất hồ ý liêu đại, lập tức chân nhuyễn quỳ xuống, này còn không có hoàn, Quan Hy lăng không càng khởi, một cước thải quỳ xuống bảo tiêu bả vai, thẳng tắp chân quét ngang, đá vào một cái bảo tiêu trên vai, bảo tiêu giống bóng cao su giống nhau bị đá bay đi ra ngoài. Này một cước Quan Hy đã muốn để lại tình, nếu bình thường động thật đá vào đầu thượng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xa xỉ phẩm nữ nhân nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Thật không ngờ này dám kêu nàng đại tỷ, nhìn rất non con gái. Hô hấp trong lúc đó liền đem nàng mang đến hai cái bảo tiêu cấp thu thập. Giải quyết nữ nhân mang tới được hai cái bảo tiêu. Quan Hy đi đến Vân Lê Ca bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi không sao chứ? Vân Lê Ca hoạt động xuống tay cổ tay. Bị phản thủ đổ khấu thức không thoải mái. Nàng hồi Quan Hy nói, không có việc gì. Vân Lê Ca nhìn về phía xa xỉ phẩm nữ nhân. Một đôi đẹp mặt hạnh mâu hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói, hiện tại, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Xa xỉ phẩm nữ nhân nghe được Vân Lê Ca mà nói. Mới ý thức được nàng lại đây là muốn hướng Vân Lê Ca tuyên bố của nàng thắng lợi. Lại bị không biết theo chỗ nào bỗng nhiên toát ra đến một cái dã nha đầu. Một tiếng đại tỷ cấp quấy dậy yếu việc là mani xa xỉ phẩm nữ nhân cười run rẩy hết cả người nở. Nụ cười, Vân Lê Ca, ngươi như vậy vội vã làm cho ta lăn có ý tứ. Nên sẽ phát sinh luôn sẽ phát sinh, ta hôm nay đến cũng không có gì ác ý. Chính là thông chi một chút ngươi ta cùng phó càng xanh hôn sự mà thôi, nàng nói xong. Theo bao trong bao xuất ra hé ra thiệp mời. Thiệp mới thiết kế thập phần tinh mỹ, chung quanh là màu vàng sợi tơ tương một vòng, năng kim hoa văn, nhìn là tỉ mỉ thiết kế quá. Xa xỉ phẩm nữ nhân đem thiệp mời lấy đến Vân Lê Ca trước mặt. Mở ra, mặt trên, tân nương, thư dung tịch, chú rể, rõ ràng chính là phó càng xanh ba chữ. Vân Lê Ca đồng tử kịch liệt co rút nhanh, giống nhau ở rét lạnh đông đêm. Có một chậu nước lạnh theo của nàng ngũ tạng lục phủ thượng bắt xuống dưới. Hết chương.